tinh giới, chương 1466, giữa đảo tụ hội thượng, góc truyện audio.com, trận pháp có thể tăng cường công kích cũng có thể cho công kích càng thêm quỷ dị hay thay đổi, bất quá đáng tiếc là đối với bình thường người đến nói, tại kia chiến đấu bên trong căn bản là không có bao nhiêu thời gian bày ra cường đại trận pháp, mà không cường đại trận pháp, đối với thực lực có vẻ cường người đến nói căn bản là không có bao nhiêu đại tác dụng, cho nên, đối với không quá tinh cho trận pháp người đến nói, có đôi khi chiến đấu bên trong không sử dụng trận pháp hoàn hảo một ít, sử dụng trong lời nói, ngược lại là biến thành tự mình loạn tay loạn chân, đương nhiên, như vậy tình trạng kia sẽ không ở Lâm Thiên cùng Ninh Sơn trên người xuất hiện. Lâm Thiên trong lời nói kia tự nhiên không cần nhiều lời, tuy rằng hắn cũng không có hoa nhiều lắm thời gian tại đây trận pháp mặt trên, nhưng là có kia hùng hậu cơ bản ở, hắn chính là hơi chút nghiên cứu một chút là có thể so với được với rất nhiều người nghiên cứu tương đương dài thời gian. Mà Ninh Sơn trong lời nói, đối với trận pháp cảm thấy hứng thú hắn, đó là tìm khá nhiều thời gian dùng cho trận pháp, sống mấy ngàn vạn năm, trận pháp phương diện kia cũng là tương đương xâm nhập. Lâm Thiên cùng Ninh Sơn một trận chiến này đấu đứng lên, Vân Lam cùng lúc hai người trong mắt cũng là nổi lên hết ở địa phương khác nhưng là rất khó nhìn đến như vậy trực tiếp trận pháp đối hợp lại. Này một chiêu nhưng thật ra đơn giản, Lâm Thiên kia hơn 1000 nói băng tiễn hình thành trận pháp tới Ninh Sơn trước mặt khi Ninh Sơn cười khẽ nói. Thật không, Ninh lão thử xem, Lâm Thiên mỉm cười nói. Nghe được Lâm Thiên theo như lời, Ninh Sơn ánh mắt hơi nhíu lại, hắn vẫn là có vẻ hiểu biết Lâm Thiên nói như vậy tự mình chỉ sợ vừa mới là xem thường Lâm Thiên này trận pháp. Nhưng là cho dù là cẩn thận xem, Ninh Sơn trong khoảng thời gian ngắn cũng là không có nhìn ra cái gì đến. Phá trận bên trong nhìn ra bất đồng đến. Ninh Sơn ý niệm vừa động, nhất thời trước mặt liền xuất hiện 3 căn băng tiễn, đi. Ninh Sơn khẽ quát một tiếng, kia tam căn băng tiễn lập tức liền hướng về Lâm Thiên trước mặt kia hình thành băng tiễn trận công kích đi qua. Nếu Lâm Thiên trận pháp thật sự chính là ở mặt ngoài đơn giản như vậy, Ninh Sơn kia 3 căn băng tiễn ấn bất đồng phương vị bắn ra, có thể làm cho Lâm Thiên trận pháp lập tức liền hỏng mất điệu, nhưng là Lâm Thiên mỉm cười cũng không có đem Ninh Sơn này phá trận để vào mắt. Ở Ninh Sơn kinh ngạc trong ánh mắt, Lâm Thiên kia trận pháp hơi thay đổi một chút, sau đó, Ninh Sơn bắn ra kia 3 căn băng tiễn cư nhiên trực tiếp làm phản đồ dung nhập Lâm Thiên trận pháp bên trong. Này, Ninh Sơn trong mắt lộ ra một tia không thể tin sắc, Lâm Thiên trận pháp cư nhiên hoàn mỹ đưa hắn kia băng tiễn dung hợp, chẳng những trận pháp uy lực không có chút yếu bớt, ngược lại bởi vì kia băng tiễn nguyên nhân trận pháp uy lực lập tức liền tăng cường rất nhiều. Ninh lão, cẩn thận rồi các. Lâm Thiên cười nói, nháy mắt kia vốn đang vô hại trận pháp lập tức liền triển khai sắc bén sát khí, hơn 1000 băng tiễn giống như một đầu điên cuồng cự thú hướng về Ninh Sơn xông đến. Hộ, Ninh Sơn phá trận không có lấy được hiệu quả, nhưng là cấp tự mình lập tức bày ra phòng ngự trận pháp kia vẫn là không có vấn đề, một cái chớp mắt trong lúc đó, ở hắn chung quanh liền xuất hiện hơn 10 băng châu, này băng châu hình thành một hoàn mỹ trận pháp đem Ninh Sơn bảo hộ ở. Góc truyện audio.com Tại bên trong, băng tiễn hình thành trận pháp đánh về phía này băng châu hình thành trận pháp nhất thời từng đợt xương trắng hình thành, hai trận pháp chém giết thế nhưng ở toàn bộ tu luyện thất trong vòng hình thành từng đợt tiếng sấm nổ mạnh. Lâm Thiên, ngươi này trận pháp tường phá của ta này phòng ngự trận pháp cũng là không quá khả năng. Ninh Sơn mỉm cười nói, Ninh lão, không thể nói lời quá sớm nga. Lâm Thiên ha ha cười nói, nháy mắt ở Ninh lão kinh ngạc trong ánh mắt kia băng tiễn hình thành trận pháp lập tức liền thay đổi một chút, này băng tiễn hai dung hợp đến cùng nơi, vốn khoảng 1000 chi băng tiễn, lập tức liền trở nên chính là 500 đến chi. Băng tiễn số lượng giảm bớt gấp đôi, nhưng là uy lực cũng là lập tức tăng lên gấp đôi, trận pháp kia bày ra đi ra sát khí chính là một bên nhìn lúc cùng Vân Lam cũng là thầm giật mình. Làm thừa nhận người Ninh Sơn kia lại cảm giác rõ ràng. Này, Lâm Thiên này vẫn là cùng trận pháp đi, Ninh Sơn nói, tuy rằng băng tiễn số lượng thiếu, nhưng là Ninh Sơn phát giác này tựa hồ vẫn là cùng trận pháp. Lâm Thiên hơi điểm gật đầu, Ninh lão hảo nhãn lực là cùng một trận pháp, này trận pháp có hai đặc điểm. Điểm thứ nhất có thể dung hợp công kích tăng cường tự thân. Điểm thứ hai có thể lẫn nhau dung hợp, mỗi dung hợp một lần uy lực liền tăng lên một lần. Hảo tiểu tử, này trận pháp nghe đứng lên liền có vẻ khủng bố. Bất quá hiện tại hẳn là vẫn là không thể nại hợp của ta phòng ngự. Ninh Sơn nói, hợp, Lâm Thiên nhẹ giọng nói, nháy mắt kia 500 đến chi băng tiễn hình thành trận pháp lại một lần nữa tương dung một lần. Băng tiễn lại một lần nữa giảm bớt gấp đôi, mà uy lực lúc này đây thậm chí tăng lên gấp đôi còn nhiều. Ca, một tiếng khinh thúy thanh âm vang lên, Ninh Sơn kia hình thành băng châu một viên khỏa xuất hiện thoát phá thanh âm. Ninh Sơn sắc mặt hơi đổi. Xem ra này một trận pháp vẫn là ngăn không được của ngươi công kích. biến, Ninh Sơn chung quanh kia băng châu lúc này cũng là lập tức lại nhiều rất nhiều tân tăng không ít băng châu, Ninh Sơn sử dụng đi ra một cái này khác trận pháp. Hắc Sơn lão quái, ngươi này trận pháp hẳn là không phải hàng tinh nhất giai có thể sử dụng đi ra đi. Vân Lam hắc hắc cười nói, hắn tuy rằng đối với trận pháp cũng không phải rất thiện trường, nhưng là nhãn lực vẫn là tương đương không sai, tự nhiên nhìn ra được đến Ninh Sơn này một trận pháp dùng điệu linh hồn lực có vẻ nhiều, không phải hàng tinh nhất giai nhân có thể thừa nhận, mà Lâm Thiên kia một trận pháp cũng là tốt đẹp thượng rất nhiều tiêu hao tiểu nhiều lắm vẫn là ở hàng tinh nhất giai trong phạm vi. Ninh Sơn nét mặt già nua hơi hơi đỏ lên, lão hầu tử, ngươi nói cái gì nói, ngươi không nói không ai làm ngươi là câm điếc. Sơn lão quái, ngươi cũng tốt ý tứ a, Lâm Thiên tu vi còn chính là vũ trụ nhị giai đâu, hắn niên kỷ linh so với ngươi tới. Vân Lam nói, lần này, là đến phiên Lâm Thiên nét mặt già nua hơi hơi đỏ lên, nói đến lấy đại khi nhỏ nói, kia tựa hồ không phải nói Ninh Sơn. Mà là nói hắn a, Ninh Sơn tuy rằng sống mấy ngàn vạn năm, nhưng là hắn Lâm Thiên, đó là sống xa không chỉ như vậy một chút thời gian a. Nếu tính tinh giới giữa thời gian trong lời nói, như vậy, hắn sống hơn 10 vạn ức năm, này con số là Ninh Sơn trăm vạn lần. Hắc hắc lão đại, lấy đại khi tiểu a ngươi. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, khụ không thể như vậy tính thôi, ta đó là kia một thế giới bất đồng bất đồng. Lâm Thiên ở trong óc bên trong, góc chuyện audio.com, nói, tiết lão đại, khinh bỉ a khinh bỉ. Chu thần nói, Ninh lão tùy ý đi chúng ta, đừng đem nơi này hủy đi là có thể. Lâm Thiên nói, ân, lão hầu tử người này không hiểu ta này tâm tình a, đụng tới ngươi như vậy cao thủ, vô cùng hưng xuất thủ một chút ta đây hội khó chịu chết. Ninh Sơn nói, đã không có ước thúc sau, Lâm Thiên hai người sử dụng trận pháp càng ngày càng mạnh lớn đứng lên, nếu không phải hai người lực khống chế đều là tương đương cường đại, này trận pháp nếu sinh ra hủy diệt lực bùng nổ mở ra, như vậy, đem toàn bộ vô ưu tinh tạc không có đó là dễ dàng sự tình. Hai người càng đấu hăng say, xem hai người kia cũng là nhìn xem tương đương hăng say, lòng, nếu làm cho Lâm Thiên phát huy đi ra thực lực chỉ sợ ngươi không phải đối thủ của hắn. Vân Lam nhẹ giọng nói, đúng vậy, Lâm Huynh tuy rằng tu vi thấp một chút nhưng là một ít thủ đoạn thật sự là lợi hại chi cấp. Ninh Long tràn đầy đồng cảm điểm gật đầu thân là vũ trụ cấp cường giả, hắn tự nhiên nhãn lực vẫn là tương đương cao, bất quá tuy rằng hắn cho rằng khả năng không phải Lâm Thiên đối thủ, nhưng là, hắn vẫn là có nhất định nắm chắc có thể chiến thắng Lâm Thiên, chính là, hắn nếu biết Lâm Thiên cất giấu này con bài chưa lật sợ là sẽ không cho rằng tự mình còn có thể thắng được Lâm Thiên. Thời gian, ở bất chi bất giác bên trong liền trôi qua một giờ. Phá, Lâm Thiên trầm quát một tiếng, nháy mắt một đạo trong suốt quá mức băng tiễn liền nhằm phía tới trước mặt hắn đến đây một đạo loại nhỏ băng long cuốn. Vô thành vô tức kia băng tiễn còn có kia băng long cuốn liền tiêu thất bất quá chính là cách một chút thời gian, từng đợt sấm rền thanh âm liền tự kia giao kích chỗ vang lên, không gian ở Lâm Thiên bọn họ vừa mới này nhất kích dưới đều là sinh ra từng đạo thật nhỏ cái khe. Sơn lão quái, Lâm Thiên, cứ như vậy đi các ngươi tái mở ra đi ta phòng chừng này tinh cầu thượng thực lực cường một chút mọi người đã biết. Vân Lam nói, ha ha, đã nghiền, Lâm Thiên, ngươi người này như thế nào không nói sớm ngươi chiến đấu phương diện cũng là rất cường đại đâu. Ninh Sơn cười to nói, Ninh lão ngươi lại không có hỏi a. Lâm Thiên cười khẽ nói, Ninh Sơn nói, tốt lắm ta đã có thể hỏi a, trừ bỏ này đó, ngươi còn có thể chút cái gì? Này sao, hội tương đương nhiều a. Lâm Thiên cười nói, hắn lời này kia thật đúng là đại lời nói thật, hắn hội gì đó, thật đúng là tương đương nhiều, bất quá Ninh Sơn bọn họ nghe xong cũng là chỉ coi hắn không nghĩ nói ra thôi. Tuy rằng như vậy, Ninh Sơn bọn họ nhưng cũng là không có tức giận tự mình thực lực che giấu một chút, đó là thực bình thường sự tình. Các người đấu ta đều là ngứa tay, đáng tiếc ta còn là có tự mình hiểu lấy, nếu có vẻ trận pháp trong lời nói ta sẽ bị Lâm Thiên hoàn ngược tốt lắm, chúng ta đi lên đi tựa hồ mặt trên đến đây người. Vân Lam nói, Lâm Thiên bọn họ đều là gật đầu, bốn người rất nhanh liền ly khai địa hạ tu luyện thất về tới mặt phía trên. Xem ra vẫn là bị một ít người đã biết, Ninh Sơn nói, ở bọn họ biệt thự bên ngoài, lúc này đứng vài tên sở dĩ dùng tên mà không phải nhân, đó là bởi vì trong đó vài cái thật đúng là không phải người. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full vài vị, không biết có gì phải làm sao. Lâm Thiên bọn họ đi ra ngoài, Ninh Sơn nói, này xuất hiện vài tên, hắn nhận thức trong đó hai, nhưng là còn có vài cũng là không biết. Nguyên lai là Ninh Huynh còn có. Góc chuyện audio.com, Vân Lam Huynh, chúng ta là bị một cỗ có vẻ cường đại năng lượng dao động hấp dẫn tới được nhìn xem nơi này trụ là phương nào thần thánh, không nghĩ tới cũng là Ninh Huynh các ngươi. Kia vài cái tên trong đó một kim trúc tộc cường giả cười nói. Vân Lam thản nhiên nói, chúng ta giao thủ một chút, có cái gì không thể sao? Không có, chúng ta đến còn có một cái chính là tưởng nói cho Vân Lam huynh các ngươi, 3 ngày sau tại kia giữa hồ tiểu đảo phía trên có một tụ hội, nếu Vân Lam huynh còn có Ninh huynh cảm thấy hứng thú trong lời nói có thể tham gia. Kia Kim Trúc tộc cường giả nói, nếu đến lúc đó có thời gian sẽ đi. Vân Lam nói, rất nhanh, này cái tên một đám bước đi, Lâm Thiên bọn họ trở lại phòng trong. Ninh Sơn nói, Lâm Thiên, đã nhìn ra đi. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Trong đó hai đối ta đều cũng có sát ý. Cách chương.